Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2137, Chiến Hồn Gào Thét. Huyền Cơ phân thân thu hoạch được thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa. Có một hạng cần chiến hồn huyết kỳ tài năng thi triển uy lực cực lớn thần hồn bí thuật. Loại này thần hồn bí thuật tên là Chiến Hồn Gào Thét. Cần chiến hồn huyết kỳ phẩm giai đề thăng làm hậu thiên linh bảo mới có thể thi triển. Phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn. Chiến hồn huyết kỳ tại ma hồn giới bên trong đề thăng làm thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Phối hợp huyền cơ phân thân đạo cảnh tu vi, uy lực chưa nói tới nghịch thiên. Dùng chiến hồn huyết khí thêm bí pháp thôi động, trùng kích thần hồn hoặc là nguyên linh. Nặng thì thần hồn tại chỗ sụp đổ, nhẹ thì thần hồn hoặc là nguyên linh nhận ngắn ngủi chấn nhiếp cùng ảnh hưởng. Xem như một hạng phụ trợ tính thần thông bí thuật, mà lại liền ảnh hưởng phạm vi cùng uy lực tới nói. Còn so ra kém hồn ma vương gia ác mộng gào thét. Nhưng là, cái này chiến hồn gào thét lại có một cái ác mộng gào thét vô pháp với tới hiệu quả. Này cũng không cách nào phòng ngự. Hồn ma vương gia ác mộng gào thét, từ trên căn mà nói, còn là một loại thần hồn trùng kích, chỉ cần thần hồn lực lượng đủ cường đại, lại hoặc là có thể phòng ngự thần hồn lực lượng bảo bối. Phù lục, liền có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là, chiến hồn gào thét lại không giống nhau. Chiến hồn gào thét, chính là tập hợp thần hồn, chiến ý, sát ý. Sát khí, oán khí rất nhiều lực lượng tổng hợp thể một loại nhằm vào thần hồn lực lượng trùng kích. Cũng không phải là thần hồn lực lượng đủ cường đại, lại hoặc là có phòng ngự thần hồn công kích bảo bối liền có thể ngăn cản được. Theo thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa thuyết pháp, cái này chiến hồn gào thét, chỉ có hai loại tình huống có thể miễn trừ hoặc là không bị ảnh hưởng. Một loại là chúng sinh nguyện lực, nếu là có lấy số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực bảo hộ, liền có thể không nhận cái này chiến hồn gào thét ảnh hưởng chút nào. Một loại khác cũng là người bị công kích thân thể cũng là tu luyện cái này mấy cái loại sức mạnh. Lại hoặc là loại kia chân chân chính chính từ trong núi thây biển máu đi ra. Thân thủ giết người ước vạn, thân thể liền ngưng tụ sát ý vô biên. Sát khí đồ phu mới có thể không bị ảnh hưởng, mà những người khác chỉ cần không phải hai loại tình huống, liền tất nhiên sẽ nhận cái này chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Vô luận hắn tu vi là giới vương cảnh vẫn là đạo cảnh, đạo cảnh sơ kỳ, lại hoặc là đạo cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, nếu là chiến hồn huyết kỳ có thể tiến giai thành tiên thiên linh bảo, cũng là tạo hóa thần nhân. Cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nguyên linh cường đại tới đâu, cũng sẽ nhận cái này chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Nguyên linh lực lượng cường nhược, duy nhất có thể cải biến, cũng là thụ ảnh hưởng trình độ. Một hơi, nửa hơi, một phần mười hơi thở các loại. Mà bây giờ, ma tộc tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Nguyên linh lực lượng tuy nhiên đủ cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi nhận chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Càng thêm muốn mạng là, trước đó phá thiên chu long nổ tiễn oanh kích dưới, vị này quân đoàn trưởng Nguyệt Đại sở hữu phòng ngự thủ đoạn. Hết thảy bị oanh nát, hiện tại, hắn chỉ còn lại có thân thể cường hãn, mà thời khắc mấu chốt này, hắn nguyên linh thần thức lại bị chiến hồn gào thét chấn nhiếp. Lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trong thất thần. Tại hắn khôi phục lại trước đó, hắn cũng là diệp chân bia sống. Mà cái này khôi phục thời gian ít nhất cũng có nửa hơi, mà nửa hơi thời gian đã đầy đủ diệp chân giết chết hắn vài chục lần. Diệp chân tử linh tiên kiếm, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, tiểu yêu, không có chỗ nào mà không phải là có thể trọng thương thậm chí giết chết đạo cảnh cường giả đại sát. Khí, Mắt thấy ma tộc Tiền Trạm quân đoàn trưởng liền muốn tại Diệp Chân dưới tay thần hồn câu. Diệt, vô cùng thê lương tiếng giống giận dữ, đột ngột mà vang vọng đứng lên. Đại nhân, lui ra phía sau, mau lui lại. Một tên đạo cảnh đâm nghiêng bên trong nhô ra một cái tay. Tại Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống trước đó. Đột nhiên đem Nguyệt Đại kéo lui ra phía sau mấy chục mét. Một tên khác Nguyệt Ma đạo cảnh Ma Tôn. Lại là gầm thét ngăn trở phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu trong tiên thiên hỏa linh biến thành hỏa. Long, cùng tiểu yêu, đồng thời, bốn tên giới vương cảnh thân vệ. Cũng ở trong nháy mắt này ở giữa cướp được Nguyệt Đại trước người. Dùng thân thể bọn họ, gắt gao bảo vệ bị chiến hồn gào thét chấn nhiếp Nguyệt Đại. Thần niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Vào đầu đánh xuống tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Tại bổ xuống thời khắc cuối cùng, biến ảo một chút phương hướng. Trực tiếp ầm ầm tại bảo vệ Nguyệt Đại đi đầu một vị giới vương cảnh 9 tầng ma tộc thân vệ trên. Thân, ánh chớp 5 màu đánh xuống nháy mắt, tên kia giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong Nguyệt Đại thân vệ. Trực tiếp hóa thành than cháy, tử linh tiên kiếm kiếm quang lại là linh xảo biến đổi. Lần nữa đâm về Nguyệt Đại, lần này vừa mới đem Nguyệt Đại kéo ra phía sau tên kia ma tộc đạo cảnh. Chủ động đón lấy tử linh tiên kiếm, chói mắt huyết quang lóe lên. Diệp Chân huyền cơ phân thân liền ra hiện ở bên người hắn. Cùng một giây, tên ma tộc này đạo cảnh đột nhiên đem con mắt trừng tròn vo. Có thể hét thảm một tiếng âm thanh, tai đường bên trong chảy ra giạt rào máu tươi. Huyền cơ phân thân cùng tử linh tiên kiếm thừa cơ đột nhập. Tiền Trạm quân đoàn trưởng từ loại kia ùn ùn kéo đến huyết hải trùng kích trong khôi phục. Lại nháy mắt. Liền thấy vừa mới cứu hắn tên kia ma tộc đạo cảnh đầu. Phóng lên tận trời, thoát ra nguyên linh còn chưa kịp kêu cứu. Xoay quanh tại huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ. Huyết quang lóe lên, liền đem này ma tộc đạo cảnh nguyên linh thôn phệ trong đó. Cùng một giây, vừa mới xuất thủ cứu Nguyệt Đại một tên khác Nguyệt Ma đạo cảnh. 36 đạo ánh sáng màu xanh sẫm. Phảng phất 36 cái độc châm, cắm mực trên người hắn, toàn thân cháy đen không nói, tai đường chỗ cũng có máu tươi chảy ra. Nguyệt Đại nhìn ra ngoài thời điểm, vị này Nguyệt Ma đạo cảnh thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Ánh mắt đột ngột địa ở giữa liền trở nên trống rỗng đứng lên. Trong hai mắt thần quang cùng khí tức quanh người, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Bị tiểu yêu xâm nhập đạo cảnh, phút chốc đem nguyên linh trong thiên địa pháp tắc lực lượng thôn phệ không còn. Nguyên linh trực tiếp tại chỗ băng tán, nhìn lấy một màn này, Nguyệt Đại vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều, lại là nồng đậm hoảng sợ. Trong chớp mắt chém giết hai vị đạo cảnh, liền hắn vừa rồi cũng thụ ảnh hưởng. Hắn hiểu được, vừa rồi tình hình, nếu là một lần nữa... Hắn có thể hay không lần nữa chạy thoát, cũng không nhất định, làm một cái quân đoàn trưởng. Điểm ấy sát phạt quả tuyệt, vẫn là có, cơ hồ là nhìn thấy hai tên đạo cảnh tuần tự tử vong nháy mắt. Ma tộc Tiền Trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, liền hối hả lui lại ở giữa, thiên hạ ánh trăng tập trung lại. Phảng phất một vòng quang trụ đồng dạng che đậy ở trên người hắn, khiến cho tốc độ của hắn bão táp, cơ hồ là trong chớp mắt, liền thối lui đến trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Lúc này, đang muốn bước ra một bước thi triển địa từ lực chàng Diệp Chân. Lại là tối thở dài một hơi, hắn biết, hắn đã mất đi chém giết vị này ma tộc Tiền Trạm quân đoàn trưởng tốt nhất thời cơ. Kết trận. Lui ra phía sau kết trận, cơ hồ là lui xuống đi đồng thời, Nguyệt Đại liền cuồng hô đứng lên, cuồng hô ở giữa, mảng lớn mát lạnh ánh trăng theo hai tay của hắn tản ra. Vừa rồi viêm linh bạo ma nỏ giấy lên trùng thiên liệt diễm, bắt đầu lần lượt dập tắt. có người chỉ huy dưới bị đánh bất ngờ hỗn loạn, đội ngũ bắt đầu phi tốc lui về kết trận. Lúc trước từng người tự chiến đạo cảnh cũng phi tốc thoát ly chiến đoàn, tập trung hướng quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bên cạnh. Diệp Chân quét mắt một vòng, tính cả Nguyệt Đại, đối diện ít nhất còn có 8 vị đạo cảnh. Tuy nhiên 8 người này trong một nửa mang thương, thậm chí là trọng thương, nhưng là tại lúc đầu trở tay không kịp qua đi, những này đạo cảnh liền có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Mà Diệp Chân bên này cũng không đủ cao đoan chiến lực, nếu là tiếp tục cường công, rất có thể hình thành rằng co cục diện. Một khi hình thành rằng co cục diện, thực lực kia tương đối khá thấp Diệp Chân bên này liền không bình thường bị động, mà lại một khi ma tộc đại quân đuổi theo, này Diệp Chân bên này sẽ từ rằng co biến thành bị nghiền ép. Một khi xuất hiện tại loại này tình hình, Diệp Chân hôm nay xuất động kỳ binh liền mất đi kỳ binh ý nghĩa. Lui, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, tham dự phục kích Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ, còn có một đội áo đen quân pháp cấm vệ, nhanh chóng leo lên Diệp Chân soái cấp linh chu. 10 chiếc phá thiên chu long nỏ dựng đứng tại Diệp Chân trên tàu chiến chỉ huy, tản ra u lãnh quang hoa, uy hiếp lấy còn tại tập kết ma tộc tinh nhuệ, muốn chạy trốn, giết chúng ta người, vậy mà liền muốn dạng này lông tóc không thương rút lui. Một tên giới vương cảnh trung kỳ ma tộc có thể là bị kích thích, phẫn nộ gầm hét lên, gầm thét, liền đỏ hồng mắt đuổi theo. Trở về, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Lệ quát đứng lên, nhưng ngay tại Nguyệt Đại Lệ quát nháy mắt, dày đặc không gian ba động dâng lên, ít nhất 10 đạo hư không chi nhận bao phủ lại tên kia giới vương cảnh trung kỳ ma tộc. Trong chớp mắt, thân thể tứ phân ngũ liệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.